Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này không cần báo cáo lịch trình nữa, cô sẽ không xem. Phó Ngôn Châu vẫn nói, không khác gì trên lịch trình, chênh lệch không lớn. Mẫn Hy đành phải nói rõ, em không xem. Chưa xem lần nào cả, giọng điệu của cô bình thản, sống với nhau lâu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều thói quen khó mà thay đổi ngay được. Cứ từ từ thay đổi dần, em cũng đang thay đổi, đang thích ứng. Thích nghi với những ngày không có anh, không thể tiếp tục thích anh, lúc đầu rất khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua 3 tháng khó khăn nhất, sau này sẽ dễ dàng hơn. Cô nói, sau này anh cũng đừng gửi nữa. Phó Ngôn Châu gật đầu, đồng ý với cô, bất cứ điều gì khiến cho cô cảm thấy khó xử, anh sẽ không làm. Tháng 10 là cô có thể kết thúc dự án xe hơi Thịnh Thời, tính ra chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Cuộc trò chuyện giữa họ thỉnh thoảng lại rơi vào trầm mặc, nói nhiều lại sợ nói sai. Mẫn Hy còn có chuyện muốn nói trước cho anh biết, cô hơi nghiêng mặt, tầm nhìn chỉ đủ thấy sống mũi anh tuấn của anh, không nhìn lên nữa. Bây giờ em đã điều chỉnh được tốt trạng thái, chuyện dự án anh không cần phải áy náy tự trách mình. Bước tiếp theo, em sẽ xóa WeChat. Một ngày nào đó nếu anh đột nhiên có việc tìm mà phát hiện tin nhắn không gửi đi được, không cần cảm thấy kỳ lạ, cũng không cần lo lắng có phải em nghĩ không thông hay không, em sẽ không như vậy. Lúc ly hôn không xóa là bởi vẫn muốn chờ một ngày nào đó có thể bình tĩnh rồi mới xóa. Từ nhỏ đã quen biết, sống chung một khu đại viện, lại thích anh nhiều năm như vậy, cô muốn lưu lại cho mình một hồi ức không quá khó xử. Chờ đến khi tâm trạng đủ bình tĩnh, sau đó xóa phương thức liên lạc của đối phương, dần dần mọi thứ sẽ chậm rãi phai nhạt, trở thành người xa lạ không còn liên lạc nữa. Đừng xóa WeChat, anh sẽ không quấy rầy em. Khớp ngón tay Phó Ngôn Châu cầm ly nước không tự giác mà dùng sức. Gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, trong lòng như bị cắt khoét từng chút một, hi hi, cho dù đã ly hôn, chúng ta vẫn còn có mối quan hệ khác, quen biết nhiều năm như vậy, nhưng dù có quen biết bao nhiêu năm, mối quan hệ vợ chồng cũ giữa chúng ta vẫn không thể thay đổi được. Giữ thông tin liên lạc là không phù hợp, Mẫn Hy lại nhìn anh một cái, vẫn không thấy rõ như cũ, chỉ nhìn qua dáng vẻ thâm trầm, muốn giải thích thêm vài câu nữa, lại cảm thấy không cần thiết. Cô nói với anh chỉ để thông báo, không phải để hỏi ý kiến của anh. Phó Ngôn Châu quay mặt lại một lần nữa, bình tĩnh nhìn cô, em là người liên lạc đầu tiên trong WeChat của anh, đã quên làm thế nào mà thêm WeChat rồi sao? Ký ức năm xưa mãnh liệt ùa về như muốn cắn nuốt cô, Mẫn Hy ngẩng đầu giả vờ nhìn lên sân khấu, không đáp lại anh. Phó Ngôn Châu muốn nói lại thôi, cũng nhìn về phía khán đài, anh gần như là nhóm người dùng đầu tiên sau khi WeChat ra mắt, lúc đó đang trong kỳ nghỉ đông. Năm đó Mẫn Hy lên lớp 11, cô chú ý đến tin tức liên quan, gọi điện thoại cho từng người một, bảo họ đừng vội vàng thêm phương thức liên lạc, cô muốn trở thành người bạn đầu tiên trong danh bạ của tất cả mọi người. Ngoại trừ cô tỏ ra tích cực nhất thì không có ai nghiêm túc với chuyện này, họ ít chú ý đến các công cụ nhắn tin thời mới ra mắt. Cô coi việc tải WeChat là đại sự hàng đầu trong kỳ nghỉ đông, trước tiên cô đến nhà Nghiêm Hạ Vũ để tải về cho anh em bọn họ, rồi thêm vào danh bạ. Lúc gõ cửa nhà bọn họ, đã là buổi chiều cùng ngày. Nghe nói cả một buổi sáng trôi qua, cô đã giúp hơn 10 người trong khu biệt thự tải về dùng, cũng thành công trở thành người bạn đầu tiên trong danh bạ của mọi người. Có người hỏi Mẫn Đình, có phải Hi Hi đang giúp ai hoàn thành nhiệm vụ tải app không? Nhìn cô ấy rất tích cực. Mẫn Đình trả lời, lấy đâu ra nhiệm vụ? Tuổi dậy thì nên hormone các loại cảm xúc kích thích tiết ra quá nhiều. Đừng bận tâm đến con bé. Mẫn Hy đến nhà anh sau cùng. Lúc ấy anh ngủ trưa vừa dậy, giống như những người khác, anh cũng không nhiệt tình với công cụ trò chuyện mới này, tùy tiện đưa điện thoại di động cho cô để cô tự nghịch. Anh hỏi cô, bài tập nghỉ đông của em đã hoàn thành rồi sao? Cô trợn mắt với anh, xoay người ngồi quay lưng lại, không để ý tới anh. Một lát sau, cô quay lại, nhấc mí mắt lên hỏi anh đã yêu đương chưa? Giọng điệu kia không khác gì cậu anh. Sao chuyện gì em cũng quan tâm thế, về nhà quản Mẫn Định đi. Vấn đề này mỗi người em đều sẽ hỏi một lần, nếu anh đang yêu đương, có bạn gái, em sẽ thêm bạn gái của anh vào danh sách bạn bè đầu tiên. Không có, cô không chỉ giúp anh tải xuống, mà còn chịu trách nhiệm tạo ID và avatar. Sau đó anh có thay đổi ảnh đại diện, nhưng nhiều năm như vậy ID ấy vẫn không thay đổi, vẫn là cái lúc trước cô tùy ý đặt cho. Mười mấy năm chớp mắt đã trôi qua, Phó Ngôn Châu thu hồi suy nghĩ, tính cách cô cứng rắn. Đã quyết định chuyện này thì về cơ bản không có khả năng khuyên ngăn được, chỉ có thể lấy lý do tình cảm, sau khi ly hôn, em cần phải thoát ra, anh cũng cần thời gian. Hi hi, anh biết em khó chịu, anh cũng không tốt hơn em là bao. Nếu em cứ khăng khăng muốn xóa, anh tranh thủ thời gian, vậy để nửa năm sau hẳn xóa. Mẫn Hy không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Lợi ích của hai nhà đến nay vẫn chưa được hủy bỏ, chuyện tiếp theo không phải một hai ngày là có thể kết thúc. Nửa năm sau, khi đó bọn họ đều có thể bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh đối mặt, cũng sẽ không nghĩ đến việc liên lạc với đối phương nữa, cho dù xóa đi cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Cô cũng hy vọng tất cả sẽ thuận theo tự nhiên mà quên đi, không muốn anh trở thành chấp niệm của cô, vì điều này mà không thoải mái. Phó Tổng, xin chào, có người khác đến bắt chuyện với anh trong buổi tiệc. Phó Ngôn Châu gật đầu với người nọ, mệt mỏi mà ứng phó. Nghiêm Hạ Vũ ngồi ở bên kia, Mẫn Hy đã đứng dậy, hàn huyên với người vừa tới hai câu, anh đứng sau ghế Phó Ngôn Châu, thay Phó Ngôn Châu cản lại tất cả những người muốn tới chào hỏi. Còn chưa đến giờ tổ chức hôn lễ, trên sân khấu không có gì để thưởng thức, Mẫn Hy thu hồi tầm mắt, theo thói quen cầm ly nước bên tay phải uống một ngụm, nhưng trong ly trống rỗng, còn chưa chạm tới chiếc ly, bàn tay đã kịp thời rút về. Phó Ngôn Châu đặt ly nước kia tới trước mặt cô, anh còn chưa uống, nhiệt độ nước vừa phải, có thể chưa đến 40 độ. Trong lúc Mẫn Hy vô tình cúi đầu, thoáng nhìn thấy làn váy của mình đang xòe ra, cô vội thu làn váy lại rồi đè xuống chân, cố gắng không chạm vào anh. Động tác của cô rất nhỏ, nhưng đều rơi vào mắt Phó Ngôn Châu. Anh nhớ lại tháng 11 năm trước, lúc cô đột nhiên xin nghỉ phép năm, chạy đến sân bay để cho anh một bất ngờ, khi đó cô vẫn theo thói quen, cố tình đặt chân váy lên quần anh. Vậy mà giờ đây, dù làn váy của cô căn bản không thể chạm tới anh, nhưng cô vẫn cố gắng thu gọn lại. Nghi thức trong lễ cưới kéo dài, có phần cầu hôn, thổ lộ của chữ giật. Toàn bộ quá trình Mẫn Hy đều xem nghiêm túc, nhưng cũng không có cách nào tránh khỏi việc thỉnh thoảng thất thần, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh trở lại. Khi tiệc cưới kết thúc, cô là người đầu tiên đứng dậy, chân vẫn hơi khom, chưa kịp đứng thẳng dậy. Cô xoay người, muốn dịch ghế về phía sau, Phó Ngôn Châu đã đi trước cô một bước, kéo ghế của cô ra phía sau nửa mét. Buổi tối em có rảnh không? Phó Ngôn Châu lại nói, cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày mai sinh nhật anh. Bất kỳ một ngày hơi đặc biệt nào cũng có thể chạm đến hồi ức của cô. Cảnh tượng lúc trước anh chạy từ Giang Thành đến Thượng Hải tổ chức sinh nhật với cô vào ngày mưa bão, giờ đây vẫn còn ở trước mắt, dường như mới trôi qua chưa được bao lâu. Tuy nhiên, nó đã là hai năm trước đây. Mẫn Hy cười nhạt từ chối, không đi được, buổi tối em còn phải tăng ca. Cuối cùng, cô vẫn nói, sinh nhật vui vẻ. Phó Ngôn Châu không trả lời, mà hỏi cô, năm trước lúc ở trên máy bay đến Melbourne, em muốn chơi trò chơi, anh đã chọn đại mạo hiểm, có nhớ không? Làm sao có thể quên được? Hình phạt đại mạo hiểm mà cô đưa ra cho anh là muốn anh tỏ tình với cô cho đến khi cô cảm động mới thôi. Mỗi từ anh nói ngày hôm đó, bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Mẫn Hy hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Phó Ngôn Châu nhìn cô, đó là lời thật lòng của anh, cảm ơn. Cô cảm ơn sau hai giây bỗng ngây người, giọng nói có chút khàn khàn. Mẫn Hy cố gắng ổn định lại tâm trạng, lại cùng Nghiêm Hạ Vũ chào hỏi, rồi rời đi trước. Bước ra khỏi phòng tiệc, cô thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ chuyện quản lý nét mặt. Nếu như không có chuyện của thực phẩm lạc mông, không phát hiện ra sự ân ái đầy giả dối của bố mẹ, nếu biết anh cũng có chút tình cảm với cô, mặc dù còn chưa được gọi tình yêu, nhưng thế cũng đủ giúp cô chống đỡ mà đi cùng anh cả đời. Nhưng cuộc sống luôn không được như ý muốn, một số đã kích luôn đến một cách thật bất ngờ. Sau khi Mẫn Hy rời đi, Nghiêm Hạ Vũ di chuyển đến ghế của cô ngồi, trong ly còn có rượu, anh cùng Phó Ngôn Châu cạn ly, giờ có nói cái gì cũng trở nên dư thừa, nên họ uống cạn ly rượu trắng. Ở bãi đổ xe ngầm của khách sạn, Phó Ngôn Châu gặp Lữ Trăng. Lữ Trăng đang từ trong thang máy khác đi ra, hôm nay cô tới tham gia tiệc đầy tháng của con trai một khách hàng lớn, buổi chiều còn có việc nên rời đi sớm. Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Lần trước cô và Phó Ngôn Châu gặp mặt là thời điểm khoa học kỹ thuật thịnh thời mở họp báo, từ đó về sau không có bất kỳ liên lạc nào nữa. Tuy rằng cô cũng tò mò về nguyên nhân anh và Mẫn Hy ly hôn, nhưng hiện tại đã cùng Mẫn Hy hợp tác, lại là người từng đuổi theo anh, cô cũng không tiện nói chuyện với anh nhiều. Dù sao anh có độc thân hay không, cô và anh cũng không thể. Phó Tổng, trùng hợp quá, có tiệc xã giao ở đây à? Cô chào hỏi một cách đơn giản. Phó Ngôn Châu, bạn học kết hôn. Điện thoại di động của Lữ Trăng lúc này vang lên, là điện thoại của bạn học Tiểu Thường. Hôm nay Tiểu Thường đến Bắc Kinh, hẹn cô gặp mặt, muốn nghe phản hồi và đánh giá của cô về các sản phẩm dầu gội kiềm dầu, chờ thứ hai sau khi đi làm sẽ đến gia thần thăm Mẫn Hy. Lữ Trăng tạm thời ấn nút im lặng, áy náy với Phó Ngôn Châu nói, Phó Tổng, anh bận đi, tôi còn có việc. Hai người đều không có ý định nói chuyện nhiều, lên xe của mình và rời đi. Phó Ngôn Châu từ chối ý tốt muốn tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật của bạn bè dành cho anh vào tối nay, ngay cả Nghiêm Hạ Vũ anh cũng từ chối, từ khách sạn đi thẳng về nhà cũ. Mẹ anh còn đặc biệt nghỉ phép, trở về nấu ăn tổ chức sinh nhật cho con trai. Sau khi ly hôn, anh nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ hơn cả so với 30 năm trước cộng lại. Anh đã nói với bố mẹ nhiều lần rằng mình không sao, nhưng bố mẹ anh lại không nghe. Buổi trưa uống hai ly rượu trắng, đến xe, Phó Ngôn Châu tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, cho đến khi xe lăn qua dải giảm tốc thật dài, anh mới mở mắt nhìn ra ngoài xe. Vành đai giảm tốc dài, rõ ràng như vậy thì chỉ có ở khu biệt thự. Chiếc xe đi không đúng hướng, nhà anh ở bên phải, bây giờ người lái xe lại rẽ vào con đường bên trái. Rẽ trái là hướng về phía nhà của Mẫn Hy. Mấy tháng nay anh thường xuyên đi qua xem tình hình của Mẫn Hy, tài xế cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần là cơ hội có thể gặp được Mẫn Hy, đều phải thử xem. Đi ngang qua cửa nhà Mẫn Hy, xe của cô đang đậu ở chỗ đậu xe của bố vợ cũng vậy. Hôm nay Mẫn Hy vui buồn đan xen, từ hôn lễ trở về, đau khổ đến nửa đường, trên đường nhận được điện thoại của Mẫn Đình, nói hôm nay bố mẹ đều về nhà, bảo cô buổi tối trở về ăn cơm. Niềm vui khi nhìn thấy mẹ đã giúp phai nhạt đi nỗi buồn một nửa. Khi cô trở về nhà, bố cô đã ép nước ép dưa hấu cho con gái. Mẫn Hy nhìn thấy bố, câu đầu tiên cô đã hỏi, khi nào thì mẹ con về? Mẫn Cương Nguyên không rõ lắm, bố gọi điện thoại thì thấy thư ký của mẹ con nhận, thư ký cũng không biết khi nào bà ấy sẽ kết thúc cuộc họp, nhưng tối nay chắc chắn sẽ về. Thư ký trả lời điện thoại, nghe thấy giọng nói của ông, bởi vì lo lắng nên có hơi lắp bắp. Ông cũng không làm khó thư ký, cúp máy trước. Mẫn Hy dựa lưng vào bàn ăn, bố cô đang bổ dưa hấu, cô lấy một miếng ăn. Bố có nhớ bố và mẹ đã bao lâu rồi không gặp mặt không? Mẫn Cương Nguyên cầm thìa trên tay, tiếp tục xúc, nói, hơn 4 tháng, đúng hơn là tháng 4 năm nay, ông đi họp ở thành phố nơi vợ công tác, buổi tối có gặp mặt một lần. Bây giờ họ làm công việc đặc thù, không còn có thể đi lại tự do như khi còn trẻ nữa, thêm lịch trình sẽ làm tăng khối lượng công việc cho quá nhiều người. Hơn nữa lịch trình làm việc của ông cũng dày đặc, căn bản không dành được thời gian bay đến một nơi khác. Hơn nữa vợ cũng không muốn gặp mặt ông, cho nên cơ hội gặp nhau càng thêm khó khăn. Mẫn Hy đưa tay đang định xúc một miếng dưa hấu nữa, di động vang lên, cô rút khăn giấy lau tay, lấy điện thoại, là mẹ gọi đến. Alo, mẹ à. Mẫn Cương Nguyên nghe được cách xưng hô, đột nhiên xoay mặt nhìn về phía con gái. Giang Nhuế hiện đang ở sân bay, vừa nhận được thông báo, bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ, về phần khi nào có thể cất cánh, trong đài phát thanh không nói. Hi hi, mẹ ở bên này có mưa to, máy bay không thể cất cánh, buổi tối có lẽ không kịp cùng con ăn cơm. Không sao, dù trễ thế nào bọn con cũng sẽ chờ mẹ về. Mọi người cứ ăn trước, lỡ đâu nửa đêm mới về đến nhà, vậy thì chờ mẹ đến nửa đêm. Mẫn Hy dập tan nỗi lo lắng của mẹ, ngày mai con và anh không phải đi làm, bố cũng được nghỉ, đi ngủ sớm như vậy cũng không ngủ được, tối nay con ở lại nhà. Tâm tình cô ngóng trông mẹ về giống như hồi còn bé, lúc nhỏ mỗi lần nghe trong điện thoại thấy mẹ nói sẽ về, cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ nhà ông nội, hận không thể đẩy cây kim đồng hồ chạy nhanh hơn. Hi hi, giờ con đang ở nhà sao? Vâng, mọi người đều ở nhà ạ. Bây giờ Mẫn Hy gọi điện thoại cho mẹ không nhắc đến bố nữa. Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ thêm vào câu là bố đang ép nước dưa hấu cho cô. Trò chuyện với mẹ hơn 20 phút rồi mới cúp máy. Mẫn Cương Nguyên chờ con gái đặt điện thoại từ bên tai xuống, lúc này ông mới cắm điện máy ép trái cây. Điện thoại của ông ở phía bên kia bàn bếp, ông đến lấy, đặt xuống trước mắt. Hai ly nước ép dưa hấu đã được ép xong, điện thoại của ông cũng vẫn không cuộc gọi nào gọi tới. Hôm nay Bắc Kinh cũng nhiều mây, dự báo có mưa lớn, trời u ám nhưng không mưa. Bởi vì nhiều mây nên trời tối sớm, còn chưa tới 6 giờ rưỡi, hoàng hôn đã phủ xuống. Mẹ đã gửi tin nhắn cho cô, máy bay vẫn chưa cất cánh, chưa chắc đã bay được vào ngày hôm nay. Trước khi cất cánh, mẹ hãy nhắn trước để con và anh đến đón nhé. Giang Nhuế ngoài miệng thì đồng ý với con gái, được rồi. Mẹ không thể về, họ bèn ăn tối trước, bố nấu mì cho họ. Cô và anh trai thích ăn bánh bao hơn, còn mẹ cô mới là người thích mì. Bữa tối còn chưa ăn xong, bên ngoài gió đã nổi lên. Sau đó mưa to rơi xuống, Mẫn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, lo lắng chuyến bay của mẹ có thể sẽ bị hủy. Sau bữa ăn tối, bố cô đi lên lầu lấy kính rồi xem tài liệu trong phòng khách. Mẫn Đình cũng mang máy tính đến phòng khách, vừa cùng cô tán gẫu vừa xử lý văn kiện. Hôm nay cô cho mình một ngày nghỉ ngơi, không muốn xem bất cứ điều gì liên quan đến công việc. Cả tối cô là người rảnh rỗi nhất, dựa vào sofa uống soda. Mẫn Cương Nguyên nhắn tin hỏi vợ, bên em thế nào rồi? Giang Nhuế trả lời cứng ngắc, có thể về, nhưng rất trễ, đang xếp hàng chờ cất cánh. Ngay sau đó, bà lại gửi một tin nhắn khác,

Bạn học Tiểu Thường đặc biệt đến quan hệ công chúng gia thần thăm hỏi cô, trong thời gian cô đến Thượng Hải công tác, Tiểu Thường có liên lạc với cô hai lần, cô bận dự án của xe hơi thịnh thời, mỗi ngày đều họp đến nửa đêm, không có cơ hội gặp mặt. Sau khi buổi họp báo kết thúc cô cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, đây là lần đầu tiên cô làm về mảng hóa mỹ phẩm, không am hiểu lắm, không thành thạo như khi phụ trách dự án xe hơi. Sau khi kết thúc công việc ở thịnh thời, tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ một chuyến. Lữ Trăng từng ăn cơm cùng Tiểu Thường hai lần, tôi nghe nói công ty họ còn định phát triển mảng sản phẩm dưỡng da, kem dưỡng thể và sữa tắm, sau này có nhiều việc cô cần bận lắm, sản phẩm phát triển nhanh như vậy sao? Lữ Trăng bất đắc dĩ nhún vai, có lẽ là muốn ăn một miếng thịt lớn luôn. Cô từng khuyên Tiểu Thường, đừng chơi quá lớn, làm tốt sản phẩm dầu gội đầu trước, tiến từng bước một, khởi nghiệp kỵ nhất là việc thấy gì cũng muốn kiếm tiền, cái gì cũng muốn làm. Tiểu Thường cười nói, cậu ấy có tính toán riêng, dù sao cũng không thân lắm, cô không tiện nói nhiều, sợ khiến đối phương khó chịu. Mẫn Hy hỏi cô đã dùng dầu gội đầu được gần nửa năm rồi, không biết hiệu quả thế nào. Hội trường không mở đèn, không nhìn rõ được tóc cô, Lữ Trăng nói, lát nữa ra ngoài cho cô xem tóc tôi, cải thiện không ít. Loại dầu gội kiềm dầu cậu ấy làm quả thực rất hữu dụng, cô lại cảm thán việc Tiểu Thường muốn ra mắt sản phẩm dưỡng da, có lẽ là người trẻ tràn đầy sức lực. Có tự tin về đoàn đội nghiên cứu sản phẩm dưỡng da của mình, nhưng thị trường mảng này gần như đã bão hòa, muốn lấy được một phần, khó đấy. Mỗi ngày Mẫn Hy đều phải dùng kem dưỡng da, đều là của một nhãn hiệu đại chúng chị họ lấy từ nước ngoài về cho cô. Cô cảm thấy có chút háo hức với sản phẩm dưỡng da của Bội Thanh Ngữ. Cuộc họp báo kéo dài đến 11:50 mới kết thúc. Một giờ chiều Mẫn Hy còn phải mở họp, không có thời gian cùng Lữ Trăng ăn cơm, hai người hẹn khi nào về Bắc Kinh thì sẽ cùng nhau xem phim dạo phố. Giám đốc Mẫn, Thịnh tổng của chúng tôi có mời thư ký của Thịnh Kiến Tệ đến tìm cô. Mẫn Hy gật đầu, cùng cô ấy đi qua. Xe của Thịnh Kiến Tệ đổ ở bên ngoài hội trường, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với người đang đến gần, ngồi xe của tôi đi, có chút chuyện muốn nói với cô. Mẫn Hy mở cửa hàng ghế sau ngồi lên, từ khi Thịnh Kiến Tệ đảm nhận vị trí keo của xe hơi thịnh thời, đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Bây giờ anh ta là sếp bên đối tác, cô khách sáo nói, Thịnh tổng. Không biết có gì cần phân phó, chuyện cá nhân, Thịnh Kiến Tề nới lỏng cà vạt nhưng cổ vẫn cảm thấy bí bách nên anh cởi hẳn ra luôn. Mẫn Hy nghi hoặc, cô và anh ta ngoài công việc ra thì không liên quan đến nhau, vậy thì có chuyện riêng gì được. Thịnh Kiến Tề đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, trước khi gọi Mẫn Hy đến, anh đã nhắp trước trong lòng, nhưng lúc này vẫn không có cách nào nói ra được. Một loạt các hành động của mẹ khiến anh khó mà mở miệng, anh tưởng rằng chỉ cần mình không nhắc đến Mẫn Hy, không gặp Mẫn Hy nữa. Thì sẽ khiến mẹ anh bình tĩnh lại và dừng lại suy nghĩ muốn tác hợp hai người họ, kết quả mẹ anh lại nhờ người liên lạc với mẹ Mẫn Hy. Mẫn Hy đợi nửa phút sau vẫn không thấy anh nói tiếp, hoang mang đánh giá anh ta. Vào buổi họp báo của công nghệ thịnh thời lần trước, ảnh của cô lên hot search, mẹ tôi nhìn thấy ảnh của cô xong lập tức có ấn tượng tốt vô cùng. Mấy người bạn của bà ấy còn tưởng rằng cô là bạn gái tôi. Sau này mẹ tôi biết được cô đã kết hôn, bà ấy còn rất tiếc nuối. Nói rồi. Thịnh Kiến Tề nhìn Mẫn Hy. Mẫn Hy có gì mà không hiểu chứ, mẹ của Thịnh Kiến Tề muốn cô làm con dâu bà. Thịnh Kiến Tề tiếp tục nói, sau khi mẹ tôi nghe nói cô đã ly hôn xong, không kiềm chế lại được ý định kia, lấy cớ là tôi thích cô để đi khắp nơi nhờ mọi người giúp đỡ. Trùng hợp chính là, bà xã một vị cổ đông của tập đoàn Thịnh Thời lại là bạn của mẹ cô, còn là bạn từ nhỏ nữa. Khoảng thời gian trước họ có liên lạc với dì Giang mẹ cô, định để cho chúng ta xem mắt. Gần đây cô bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo, họ đắn đo nên vẫn chưa nói cho cô biết, anh xin lỗi nói, thật xin lỗi, khiến cô gặp phiền phức rồi, không sao. Mẫn Hy mất vài giây để tiêu hóa những thông tin này, chẳng trách gần đây mẹ cô muốn qua đây ở với cô hai ngày, sáng nay mẹ gọi cho cô, nói rằng chiều nay sẽ đến Thượng Hải. Thì ra là định giới thiệu bạn trai cho cô, Thịnh Kiến Tề, mẹ tôi không biết cô là ai, lần đầu vừa nhìn thấy ảnh cô đã nói trông cô dễ mến rồi. Mẫn Hy cười. Rất xấu hổ, lần đầu tiên thấy có người nói cô trông dễ mến, đây cũng là duyên phận. Có một vài kiểu duyên phận không thể trở thành mẹ chồng con dâu, nhưng cũng có thể thử trở thành cô cháu. Thịnh Kiến Tề nhìn về phía Mẫn Hy, tôi nghiêm túc, điều Mẫn Hy quan tâm trước mắt chính là, mẹ tôi đến Thượng Hải rồi, có lẽ họ đã hẹn từ trước. Thịnh Kiến Tề gật đầu, tôi biết, vì vậy mới vội tìm cô nói chuyện. Dì Giang lo rằng cô không bước ra được, hy vọng cô có thể tiếp xúc với nhiều người hơn. Thay đổi tâm tình cũng như thay đổi cách sống, giữa anh ta và Mẫn Hy có ba khả năng có thể lựa chọn, anh nói từng cái một cho cô. Một là, trực tiếp từ chối xem mắt, không cần phải để ý tình cảm cũng như thể diện của người lớn. Hai là, nếu đã có duyên phận rồi, sau này có thể thường xuyên qua lại như họ hàng người thân. Ba là, hai người họ có thể làm theo ý của người lớn, đồng ý đi xem mắt, không yêu đương mà chỉ là bạn trai bạn gái trên hình thức, sau lưng không cần phải để ý đến đối phương, ngoài mặt lại có thể ứng phó được người trong nhà. Qua hai năm nếu như cả hai không tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, có thể miễn cưỡng kết hôn. Anh ta phân tích bản thân mình, con người tôi không thích hợp làm bạn trai, đặc biệt là kiểu người giống như cô và bạn gái cũ của tôi, không trọng vật chất chỉ mong tình cảm nồng nhiệt. Tôi biết tính cách của mình ra sao, khó mà sửa được, anh nói những điều cần nói trước, không ôm hy vọng gì với hôn nhân thì sẽ không có thất vọng, ai cũng có người trong lòng mình, phận ai nấy sống không ảnh hưởng đến nhau, như vậy cũng không tệ. Cô quyết định thế nào, anh ta sẽ phối hợp với bất kỳ quyết định nào của cô. Mẫn Hy không nghĩ ngợi gì, chọn cái số 2. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ qua loa với hôn nhân của mình, đối với tôi mà nói, cái gì cũng có thể tạm bợ được, chỉ có hôn nhân là không. Thịnh Kiến Tề, liên hôn khiến cô nghĩ thông rồi. Không, tôi vẫn luôn hiểu rõ điều ấy, vậy mà cô vẫn cùng Phó Ngôn Châu kết hôn. Thịnh Kiến Tề nói đến chữ cuối cùng đột nhiên hiểu ra, cô thích Phó Ngôn Châu, vì vậy không phải là tạm bợ. Mẫn Hy nói rõ tại sao không chọn số 3, bố mẹ sẽ không bắt ép cô đi xem mắt, sẽ không miễn cưỡng cô làm bất kỳ chuyện gì, ông bà nội càng không. Vì vậy việc giả bộ xem mắt để ứng phó người nhà là việc cô không cần thiết phải làm. Cô hỏi anh có từng tâm sự với bố mẹ bao giờ chưa? Thịnh Kiến Tề cười, cô thấy việc tâm sự sẽ xảy ra trên người tôi sao? Với việc xem mắt Mẫn Hy rất có lý trí, vẫn nên cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm ấy ở trước mặt mẹ tôi, mẹ anh, và cả dì Thiệu nữa. Chúng ta nói rõ mọi chuyện, cảm ơn họ đã quan tâm, cũng bày tỏ việc hai người chúng ta đều nghiêm túc với hôn nhân và tình cảm của chính mình, không muốn tạm bợ. Như vậy gia thần chúng tôi còn có thể tiếp tục hợp tác với Thịnh Thời, người lớn sau này gặp mặt cũng sẽ không gặp phải cảnh ngượng ngập. Thịnh Kiến Tề chưa từng nói rõ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình, mấy năm nay ngay cả việc nói chuyện bình thường còn không làm được, sau khi tâm sự xong, chắc mẹ anh có thể hiểu được một, hai phần. Mẫn Hy chọn phương án số 2. Là kết quả lý tưởng nhất, anh không hy vọng vì một buổi xem mắt mà khiến quan hệ giữa họ trở nên cứng nhắc, anh còn hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác hạng mục tiểu thời thế hệ thứ 5, thứ 6. Nếu như cô và mẹ anh nói chuyện hợp nhau, sau này thường xuyên đi lại, làm anh trai có lẽ anh đủ tiêu chuẩn, từ nhỏ đã muốn có một người em gái. Khoảng thời gian ở Paris, ban đầu anh không hiểu được hành động cả ngày đón đưa em gái đi làm của Mẫn Đình, sau này đổi góc nhìn, nếu như anh có em gái, có lẽ cũng sẽ giống với Mẫn Đình. Thịnh Kiến Tề cười nói, nếu như cô trở thành em gái tôi rồi, có thể tôi sẽ phá vỡ kỷ lục cuồng em gái của Mẫn Đình. Mẫn Hy cười, Mẫn Đình không phục đâu. Nói về chuyện xem mắt khá thuận lợi, Thịnh Kiến Tề nhắc đến, tôi có vài người bạn tốt thích cô, hôm nay còn có một người đặc biệt đến ủng hộ buổi họp báo, bọn họ đều hy vọng tôi và cô xem mắt không thành. Đợi sau này khi nào tâm trạng cô tốt rồi, tôi sẽ giới thiệu họ với cô, anh cười tự trêu chọc, tôi tự mình dẫn cô đi xem mắt. Mẫn Hy cũng bật cười, hai năm trước anh thấy phương án của cô, nói không có chút giá trị, còn muốn thay cô bằng người khác, lúc ấy dù thế nào cô cũng không nghĩ được rằng tương lai sẽ có một ngày hai người có thể nói chuyện trêu đùa như thế này. Lúc này ở London, trời còn chưa sáng, sau mười mấy tiếng bay đường dài, đến London đã là 11 giờ đêm, sau khi làm thủ tục vào khách sạn, dọn dẹp hành lý xong, Bạch Sang không có tinh thần làm việc nữa, uống melatonin xong lập tức lên giường đi ngủ. Ba ngày bay hai quốc gia, đồng hồ sinh học đảo ngược, 5 giờ sáng cô đã tỉnh dậy, lại nằm lười trên giường chợp mắt thêm một chút, nhưng không buồn ngủ, vì vậy đứng dậy đi đánh rửa mặt. Email hôm qua vẫn chất đó còn chưa được xử lý, uống một ly nước ấm xong, Bạch Sang mở máy tính xử lý email, lúc này mới nhìn thấy một tin chưa đọc với tiêu đề là tôi là thư ký của Mẫn Đình. Trực giác Bạch Sang cảm thấy có điềm, nhấn mở email, nội dung chỉ có vài câu, thư ký Bạch, chào cô. Mẫn Tổng bảo tôi truyền lời tới cô hai câu, Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy. Dạo này Mẫn Hy đang bận xem mắt, làm phiền cô rồi, Bạch Sang vuốt lồng ngực, sếp mà nhìn thấy câu cuối kia chắc điên mất. Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ 35 phút, chắc chắn sếp còn chưa dậy, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ yên ổn cuối cùng của sếp. Đọc lại email một lần nữa, cô mất một hồi lâu để tiêu hóa, không dám chậm trễ, lập tức gửi tin nhắn cho sếp, Phó Tổng, tôi có việc gấp cần báo cáo. Để sếp có thời gian bình tĩnh lại, cô không trực tiếp gửi nội dung email qua. Phó Ngôn Châu vừa tỉnh giấc, 10 phút sau tôi sẽ trả lời điện thoại. Anh lập tức tỉnh táo, dùng nước lạnh rửa mặt. Trước khi gọi lại, Anh uống nửa cốc nước để nhuận họng, khiến đối phương không nghe ra được giọng điệu vừa tỉnh ngủ của anh. Lấy sơ mi tây trang từ tủ quần áo thay xong, ngồi xuống ghế sofa bên ngoài, lúc này anh mới gọi lại cho Bạch Sang. Anh tưởng là chuyện công việc, có chuyện gì vậy? Bạch Sang, chuyện có liên quan đến Mẫn Hy. Thời điểm mở miệng ra nói, phát hiện còn khó hơn cả việc vay tiền sếp. Trước đó Phó Ngôn Châu đã phân phó cho Bạch Sang, rằng quan tâm nhiều hơn đến lịch trình của Mẫn Hy, không đợi thư ký Bạch nói tiếp. Anh đã hỏi hai câu liên tiếp, buổi họp báo của xe hơi Thịnh Thời kết thúc rồi. Có xuất hiện dư luận tiêu cực sao? Bạch Sang không rõ, còn chưa kịp chú ý đã nhận được email của thư ký Mẫn Đình rồi, lát nữa tôi tìm hiểu xong sẽ báo lại à. Cô nín thở, Mẫn Đình, Mẫn Tổng chuyển lời qua thư ký gửi tới anh hai câu, thịnh kiến Tề thích Mẫn Hy. Dạo này Mẫn Hy đang bận xem mắt, Phó Ngôn Châu tưởng rằng mình nghe lầm rồi, nhíu mày nói, Hy Hy đang bận gì cơ? Bạch Sang, bận, xem mắt. Chắc là bận xem mắt với Thịnh Kiến Tề, nếu không Mẫn Đình sẽ không nói thêm câu ở phía trước, người thích Mẫn Hy cũng không phải chỉ có mỗi Thịnh Kiến Tề. Điện thoại đột nhiên rơi vào trầm mặc, Bạch Sang không dám cúp máy, yên lặng đợi sếp phân phó. Đây là lần đầu tiên Phó Ngôn Châu thất thố trước mặt cấp dưới, trước kia dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa mặt anh cũng không biến sắc, hôm nay cuộc điện thoại lại rơi vào trầm mặc hơn 30 giây. Tôi biết rồi, cô bận việc đi, anh cúp điện thoại. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc sau khi ly hôn sẽ có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hy, cũng lo lắng bố mẹ vợ có ý định này. Vì vậy vào ngày sinh nhật anh mới đặt bánh kem đưa qua, để bố mẹ vợ hiểu được lòng anh. Nhưng vẫn không thể tránh được. Phó Ngôn Châu phân phó cho thư ký Bạch, đặt vé máy bay về nước, tôi qua Thượng Hải gặp Mẫn Hy, lùi buổi đàm phán hợp đồng xuống 3 ngày sau. Chu Dụ cùng anh đến Anh Quốc, phải cho anh ta biết lý do tại sao lùi ngày đàm phán lại. Anh cầm giấy tờ và tay trang xuống lầu. Trên đường đến sân bay, anh gọi cho Chu Dụ. Chu Dụ còn chưa ngủ dậy, bị tiếng chuông làm ồn mà tỉnh dậy, vừa nhìn thấy số của Phó Ngôn Châu, phát điên lên, bây giờ mới 6:30, ông chủ của khu vực nuôi trồng còn chưa đi làm, cậu gấp cái gì? Phó Ngôn Châu nhìn những hàng cây và tòa nhà vụt qua ngoài khung cửa xe, tôi về nước một chuyến, đợi tôi quay lại rồi ký hợp đồng, lý lo lùi lại cậu tự nghĩ. Chu Dụ bộc phát ra một câu nói bậy, lập tức không còn buồn ngủ nữa, xốc chăn lên ngồi dậy. Tôi nói cho cậu biết, lý do gì cũng không được. Trừ khi vợ cậu bị người ta cướp mất rồi, anh ấy mới thương hại cậu, nói không chừng giá mua còn có thể rẻ hơn một chút. Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy chuẩn bị cùng người khác đi xem mắt rồi, tôi không về thì không kịp mất. Chu Dụ hoàn toàn nguôi giận, thật lâu mới tìm được chiếc giọng lạc đi của mình. Cậu đi đi, mọi chuyện thuận lợi, anh ta lại hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Sân bay à, vẫn chưa tới, Chu Dụ cho anh một biện pháp. Không phải cậu nói ngày 22 Mẫn Hy bận xong sao, cậu về đưa cô ấy qua đây nghỉ dưỡng, vợ tôi cũng tới đây, hai người họ đều yêu thích hoa hồng, chắc chắn sẽ có chủ đề nói chuyện chung. Anh ta vẫn luôn cảm thấy Mẫn Hy quen mắt, nghỉ mất gần 2 năm rồi vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp ở đâu, có thể đây là duyên trời đã định, họ có thể trở thành bạn bè. Không phải tôi không muốn đưa. Thôi giờ không nói nữa, Phó Ngôn Châu cúp điện thoại. Nếu Mẫn Hy đồng ý cùng anh đi nghỉ dưỡng, vấn đề giữa hai người sớm đã được giải quyết, sẽ không xảy ra chuyện xem mắt này. Đã đợi 4, 5 tháng, cuối cùng cũng đợi được ngày hạn mục của cô kết thúc, nhưng lại đến ngày cô sẽ đi xem mắt. Anh hỏi Mẫn Đình, hôm nào Hi Hi xem mắt vậy? Mẫn Đình kết thúc hội nghị ngành, vừa về đến công ty, không rõ. Phó Ngôn Châu, sáng sớm mai tôi đến Thượng Hải. Anh lại gửi thêm một tin, cảm ơn nhé. Mẫn Đình, không cần phải cảm ơn quá sớm, cậu khó qua cửa của tôi lắm. Anh tắt điện thoại ném lên bàn, mở két sắt lấy cuốn sưu tập vé ra, để ở nhà không an toàn, sợ rằng ngày nào đó Mẫn Hy lại lật ra tiền, chỉ có thể đem đến công ty. Món đồ không giá trị nhất trong két sắt bị anh lấy ra thường xuyên, chỉ có cuốn sưu tập vé và thẻ lên máy bay này. Lật về phía sau vài trang, lấy vé máy bay ra, dùng bút chì đánh dấu tích lên tấm vé thứ 27 và 28, đánh dấu xong lại lật ra mặt sau viết một dòng chữ. Viết xong, Mẫn Đình cất hai tấm vé lại, cho vào két sắt. Trong cuốn sưu tập có tổng cộng 82 tấm vé, cũng không biết ngày nào mới có thể đánh dấu hết toàn bộ. Vé máy bay của em gái đề là từ thành phố nơi cô học bay đến thành phố nơi Phó Ngôn Châu học tập, tới lui giữa hai nơi. Đường bay của Phó Ngôn Châu phức tạp hơn, địa điểm thành phố anh đến và đi không cố định, từ khắp các nơi trên thế giới quay về Thượng Hải hoặc Bắc Kinh, có lúc ở lại một ngày, có lúc ở nửa ngày đã vội vã bay về lại bên kia. Có Chữ Giật và Nghiêm Hạ Vũ moi gan móc phổi vắt não giúp đỡ, mỗi lần bay về. Phó Ngôn Châu đều có lý do hợp lý để gặp mặt em gái một lần, nhưng thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi, lâu là 10 phút, có lúc chỉ khoảng 5-3 phút, không nói được vài câu. nhưng em gái đều tưởng rằng những lần gặp mặt ấy là trùng hợp, cô không biết Phó Ngôn Châu đi công tác nước ngoài, đặc biệt quay về gặp cô. Sáng sớm hôm sau, xe của Phó Ngôn Châu dừng lại ở trước tòa chung cư Mẫn Hy đi công tác thường ở, sau khi ly hôn, cô đi công tác đều ở lại chung cư của Mẫn Đình, Thịnh Kiến Tề cũng ở tòa nhà này. Hồi tháng 5 anh đến gặp Mẫn Hy, có gặp mặt Thịnh Kiến Tề ở đây, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ, hôm nay là thứ bảy, muốn để Mẫn Hy ngủ thêm một lát, anh không vội gọi cho cô, lần này bay qua thăm cô, anh không tìm bất kỳ lý do gặp mặt nào, buổi trưa cùng cô ăn bữa cơm, chiều tối lại bay về London. Lúc này vẫn sớm, Phó Ngôn Châu chống cằm, ủ rũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này có một bóng hình quen thuộc từ chung cư bước ra, lọc vào tầm mắt, anh trực tiếp đẩy cửa bước xuống, để tay trang lại ở trên xe, gió sáng sớm trời thu thổi khiến anh cảm thấy có chút lạnh. Thịnh Kiến Tề còn chưa đi đến trước xe của mình, ánh mắt đã nhìn thấy một bóng hình đen, theo bản năng anh quay mặt qua nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt Phó Ngôn Châu rất nhạt, sải bước đi về phía anh ta, cách hơn 10 mét, anh ta vẫn có thể cảm nhận được địch ý Phó Ngôn Châu dành cho mình, lập tức hiểu ra là có chuyện gì, là định trực tiếp đối đầu với anh đây mà. Phó Tổng, đã lâu không gặp, Phó Ngôn Châu, là rất lâu rồi. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, mời anh uống một ly cà phê. Nhìn dáng vẻ của Phó Ngôn Châu, không thể tránh được việc phải uống tách cà phê này, hôm nay không uống thì sớm muộn gì cũng phải uống. Thịnh Kiến Tề cười nhạt, làm sao có thể để Phó Tổng bỏ tiền ra được, với tư cách là chủ nhà, tôi phải cố gắng bày tỏ thành ý chứ. Anh quen thuộc với khu phố này, không có quán cà phê nào mở cửa lúc 7 giờ, nhưng phía trước chưa đến 300 mét có một khách sạn 5 sao. Trong vòng nửa năm nay anh ta thường đến khách sạn đó ăn sáng, bên trong có cà phê, hương vị không tệ. Vừa lúc anh ta cũng chưa ăn sáng, hai người bước đến nhà hàng trong khách sạn để nói chuyện, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua. Phó Ngôn Châu cũng không xa lạ gì khách sạn này, trước kia mỗi lần đến gặp Mẫn Hy, nếu thời gian dư dả anh đều sẽ ở lại đây thêm một đêm. Chính là khách sạn này, tầng 8 có nhà hàng buffet độc đáo, chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh sông Hoàng Phố. Mười mấy tiếng sau anh có một chuyến bay đường dài, không có khẩu vị nên Phó Ngôn Châu chỉ rót một tách cà phê. Thịnh Kiến Tề cũng không bạc đãi mình, uống cà phê và ăn bữa sáng. Hai người vốn định uống cà phê một cách kín đáo, nói về một số vấn đề cá nhân, thế nhưng vẫn làm kinh động đến quản lý nhà hàng. Thịnh Kiến Tề là khách quen của khách sạn, anh coi nhà hàng khách sạn như là nhà bếp phía sau nhà mình, chỉ cần không phải đi công tác, gần như mỗi ngày anh ta đều đến đây, là khách hàng duy nhất của khách sạn dùng gói cả năm. Phó Ngôn Châu thì lại là khách quý phòng tổng thống của khách sạn, bất kể là lần nào đi công tác. Anh đều ở trong chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn này. Mỗi lần ở lại, yêu cầu về cà phê của anh rất cao. Quản lý nhà hàng qua đây chào hỏi, chu đáo nói, Phó Tổng, tôi pha cho anh một tách cà phê khác nhé. Không cần phiền phức vậy, tâm tình không tốt, dù có là loại cà phê nào, uống vào miệng cũng đều giống nhau. Phó Ngôn Châu ý bảo quản lý cứ bận việc của mình. Vậy tôi không quấy rầy nữa, có gì cần phân phó có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Phó Tổng, Thịnh Tổng, dùng bữa vui vẻ. Quản lý nhà hàng vừa xoay người, Phó Ngôn Châu lại gọi anh ta lại, buổi trưa tôi ăn cơm ở đây, đặt trước hai chỗ, tôi sẽ tự viết thực đơn cho anh. Được, Phó Tổng, anh chờ một chút, quản lý nhà hàng đi lấy giấy bút. Các khách hàng khác đều dựa theo thực đơn ghi sẵn mà gọi món, chỉ có Phó Ngôn Châu là dựa theo sở thích của bản thân để yêu cầu. Trong lúc Phó Ngôn Châu viết thực đơn, Thịnh Kiến Tề đã ăn xong bữa sáng. Quản lý nhà hàng nhận lấy giấy ghi chú, nhìn một lượt 10 dòng. Mấy món ăn này không những khảo nghiệm tay nghề nấu ăn, mà còn có yêu cầu rất cao đối với độ tươi ngon của nguyên liệu. Cuối thực đơn còn đặc biệt ghi rõ đầu bếp nào chịu trách nhiệm nấu những món ăn này. Sau khi người quản lý nhà hàng rời đi, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Thịnh Kiến Tề đặt khăn lau xuống, đi thẳng vào vấn đề. Phó Tổng nghe nói tôi rất thích Mẫn Hy đến độ không tìm lối thoát ra được, nên mới vội vàng tới đây sao? Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm cà phê, tôi tới là để xem tình hình của Mẫn Hy. Không liên quan gì đến anh ta. Mời cậu uống cà phê không nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ là tình cờ gặp thôi. Cậu có thích Mẫn Hy hay không, tôi không quan tâm, bây giờ cậu không thích không có nghĩa là sau này cũng không thích. Có rất nhiều người thích cô ấy, không chỉ mỗi mình cậu. Thịnh Kiến Tề hiểu được điều Phó Ngôn Châu quan tâm và để ý là gì, điều Phó Ngôn Châu để ý chính là anh ta có thể đồng ý đi xem mắt với Mẫn Hy, càng để ý hơn chính là, Mẫn Hy dù biết nhưng vẫn không trực tiếp từ chối cuộc xem mắt này. Nếu để ý, anh ta sẽ không nói sâu hơn, bèn tán gẫu về tình địch mà Phó Ngôn Châu không quan tâm. Người thích Mẫn Hy quả thật rất nhiều, tôi biết có ba người, còn có một người đặc biệt bay từ Manhattan về để cổ vũ buổi họp báo ra mắt xe hơi thịnh thời ngày hôm qua. Cậu ấy đã theo đuổi từ Manhattan đến Paris, rồi về cả nước. Gia thế nhà cậu ấy hơn tôi, điều kiện cá nhân cũng không hề kém cạnh anh. Cái duy nhất người đó kém hơn Phó Ngôn Châu một chút chính là gia thế, nhưng tổng thể mà nói, thuộc cấp bậc vô cùng ưu việt. Phó Tổng, tình địch của anh còn nhiều hơn so với anh nghĩ nhiều. Phó Ngôn Châu lạnh lùng nói, lúc trước khi cùng chơi gôn, cũng không thấy cậu nói nhiều như vậy. Thịnh Kiến Tề nở nụ cười, ẩn ý rằng hôm nay anh ta đã nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, xem ra cũng rất để ý đến các tình địch. Bỏ qua những tình địch không quen biết trước, chỉ tính người quen biết, là một người ngoài cuộc anh ta còn có thể nhìn ra được Dư Trình Đàm đối xử rất đặc biệt với Mẫn Hy. Anh ta không tin với tư cách là chồng cũ như Phó Ngôn Châu, lại không cảm giác được sự che chở tinh tế ấy của Dư Trình Đàm. Phó Ngôn Châu rõ ràng không muốn tán gẫu về chủ đề tình địch của mình này, anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, vì vậy câu chuyện dừng lại ở đây. Nói về lần chơi gôn 2 năm trước, Thịnh Kiến Tề rất có ấn tượng, Phó Tổng hẳn là đã sớm thấy tôi chướng mắt, ngay từ lần đầu tiên chúng ta chơi gôn. Phó Ngôn Châu không che giấu, đúng vậy, lần đó đã có ý định so cao thấp một phen, thế nhưng cánh tay lúc ấy bị Mẫn Hy gối cả đêm, không vung được gậy. Trước kia anh cảm thấy khó chịu khi thấy Thịnh Kiến Tề là bởi anh ta gây khó dễ cho Mẫn Hy, bây giờ lại là vì anh ta và Mẫn Hy quá thân thiết. Thịnh Kiến Tề nói rõ với anh, sau này có thể Phó Tổng sẽ cảm thấy khó chịu hơn nữa với tôi, trong danh sách những người có thành kiến của anh, ngoại trừ Mẫn Định ra, không bao lâu nữa sẽ phải thêm cả tôi vào. Phó Ngôn Châu chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không đáp lời. Tôi và Mẫn Định vốn không quen biết, nhưng trước kia ở Paris mấy tháng có thường xuyên cùng nhau đi uống cà phê. Đêm giao thừa lại cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, từ đó về sau cũng có rất nhiều chuyện để nói. Thịnh Kiến Tề nâng ly cà phê của mình lên, tôi còn phải đến công ty họp gấp, xin lỗi. Anh ta uống một ngụm tượng trưng, giữa tháng sau tôi đến Bắc Kinh công tác, đến lúc đó sẽ hẹn anh và Mẫn Định cùng nhau chơi gôn, hai chúng ta hãy thảo luận thật vui vẻ nhé. Phó Ngôn Châu, anh không thèm để vào mắt, lúc nào cũng rảnh. Thịnh Kiến Tề bảo nhân viên tính tiền cà phê và bữa sáng của hai người, rồi rời đi trước. Uống cà phê xong, Phó Ngôn Châu ký hóa đơn rồi rời khỏi khách sạn. Các nhân viên làm việc lại rơi vào thế khó xử, không biết bữa sáng hôm nay nên tính vào hóa đơn của ai, nếu tự tiện chia đôi đơn của bọn họ mà không có sự cho phép, lại sẽ đắc tội. Bởi đó đều là hai vị khách quý của họ. Quản lý nhà hàng nói rằng cứ tính của cả hai người rồi tặng họ các dịch vụ khác. Chú Trần lái xe đã đến cửa khách sạn, đón Phó Ngôn Châu trở về tầng dưới căn hộ. Hi hi, em đã dậy chưa? Mẫn Hy còn chưa tỉnh, điện thoại di động để chế độ im lặng. Tối hôm qua cô ở cùng mẹ trên sân thượng nói chuyện phím, cô cũng rót cho mẹ nửa ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa tán gẫu, bất giác trò chuyện đến tận 2:30 sáng. Nếu không phải mẹ giục cô đi ngủ, có lẽ cô còn có thể trò chuyện thâu đêm. Mẹ đã nói rất nhiều về thời thơ ấu của bà và chồng, kể những chuyện thú vị về cô khi còn nhỏ, những chuyện cô sớm đã không còn ấn tượng nào cả. Ngủ một giấc thẳng đến 10:30, buổi trưa cùng mẹ đi ăn nên khi thức dậy cô bắt đầu rửa mặt trang điểm, lại thử thêm vài chiếc váy, đến thang máy mới rảnh rỗi xem điện thoại. Một tay cô khoác tay mẹ, một tay trả lời Phó Ngôn Châu, có chuyện gì vậy? Giang Nhuế nghiêng đầu hỏi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.